Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, cứu tội ca. Chợt, bọn hắn đều chú ý tới cái tên này, đó chính là Thính Phong Các. Bọn hắn cũng đều biết, Đông Phương Mặc từng theo rất nhiều người nghe qua nơi này. Hắn không ở lại Hoàng Trì Đế Quán, không ở lại Đa Thú Sơn, chính là vì tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tìm cái này gọi là Thính Phong Các địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này, đối với Vô Tâm đến nói, hẳn là một cái cỡ nào địa phương trọng yếu. Vô Tâm, ngươi, tỉnh táo. Thiên Tiết khi nhìn đến Vô Tâm con mắt đều hiện ra tinh hồng thời điểm, không khỏi lên tiếng đánh gãy hắn. Thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ cũng là cọ, lập tức xông lên. Nàng cũng là đang nghe Thính Phong Các ba chữ này thời điểm, có chút thất thố, cũng không phải bởi vì khác, bởi vì Ngân Kỳ biết, Đông Phương Mặc nhất định sẽ kích động. Đông Phương Mặc, tỉnh táo một điểm, cũng đúng lúc để hắn dẫn ngươi đi. Ngươi rốt cuộc tìm được cái chỗ kia. Đông Phương Mặc hít một hơi thật sâu, có chút nhắm mắt lại. Xác thực, vừa rồi thật sự có chút quá mức kích động một điểm. Mà trực tiếp nhất chính là, tội ca sắc mặt đã biến thành gan heo đồng dạng, nhanh không thở được, là bởi vì Đông Phương Mặc đột nhiên phát ra cái chủng loại kia cường hãn uy áp. Nếu là lại đến một điểm, tội ca trực tiếp liền có thể bị Đông Phương Mặc đè chết. Tại thời khắc cuối cùng, Đông Phương Mặc thu liễm khí thế của mình uy áp. Hắn quay đầu lại hướng lấy Thiên Tuyết cùng Đoạn Vân nói ra. Thiên Tuyết tiền bối, Đoạn Vân sư huynh, để ta đơn độc hỏi một chút hắn. Nói xong, cũng không đợi hai người nói cái gì, trực tiếp tâm niệm vừa động, mang theo tội ca đến phòng của mình. Cấm chế toàn bộ triển khai. Tội ca có chút mờ mịt nhìn trước mắt Vô Tâm. Hắn một điểm cũng nhìn không ra đến. Đến cùng là mình câu nào xúc động người này thần kinh. Ngân Kỳ, ngươi không có nghe nhầm chứ? Là Thính Phong Các, thật sao? Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc, không sai, chính là Thính Phong Các. Ngươi bình yên tĩnh một chút hỏi lại đi. Ngân Kỳ đột nhiên cảm thấy, Đông Phương Mặc thật là khiến người ta đau lòng. Sau một lát, Đông Phương Mặc mở mắt lần nữa. Ánh mắt đã bình tĩnh rất nhiều. Hoàn toàn không có vừa rồi thất thố. Tội ca, người mới vừa nói cái chỗ kia, thật chính là Thính Phong Các. Người không có nhìn nhầm. Tội ca lập tức cái kia liền hiểu. Cái này Vô Tâm, đối với Thính Phong Các hẳn là có đặc thù cảm giác. Hắn không khỏi có chút nhíu mày. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, mới gật đầu. Không sai, chính là Thính Phong Các. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tội ca, người nói Thính Phong Các là Lam Loan hang ổ. Đông Phương Mặc làm sao cũng khó có thể lý giải được. Lúc ấy, Dạ Đồng nói không sai, chính là Thính Phong Các, mà lại nói nơi đó là một cái rất địa phương an toàn. Vì cái gì hiện tại thành Lam Loan hang ổ? Sẽ không là, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc càng thêm ngồi không yên. Sẽ không, sư tỷ tuyệt đối sẽ không. Hắn lại một lần loạn, đứng lên, mang theo tội ca liền muốn xông ra Liên Mỹ Điện. Thế nhưng là, vừa đi ba bước, Ngân Kỳ liền ngăn cản hắn. Đông Phương Mặc, người thế nào? Người làm sao hoảng loạn như vậy? Tỉnh táo a, người quên Mã Đằng Phi đã từng giảng giải cho ngươi qua cái kia truyền thuyết sao? Truyền thuyết, Đông Phương Mặc lập tức dừng bước. Hắn cũng biết, dạng này lao ra, quả thật có chút xông động. Chỉ là vừa nghe đến sư tỷ vậy mà tại Lam Loan trong hang ổ, hắn thực sự là ngồi không yên. Lúc trước, cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cái kia ba trưởng chém giết Hắc Loan truyền thuyết, nếu như người kia chính là Nhạc Thúc, chấm ngoặc kép, kỳ thật, đây chẳng qua là Ngân Kỳ một cái 10 phần to gan suy đoán mà thôi. Nhưng là cái này, lại thật làm cho Đông Phương Mặc miễn cưỡng yên tĩnh trở lại. Nắm lấy tội ca tiêu pha, trước mắt, hắn chỉ có thể hỏi một chút người này. Tội ca, người kỹ càng nói một chút người đến cái kia Thính Phong Các quá trình. Ta muốn kỹ càng toàn bộ quá trình. Tội ca cũng không có cái gì do dự. Một năm trước, ta là cùng sư phụ cùng đi. Ngay lúc đó ta cùng sư phụ đều là chờ ở ngoài cửa. Mà lại, cái kia Lam Loan cũng không có để chúng ta đi vào. Chỉ là nàng đi tới. Mà lại, đi sau khi đi ra, cửa liền lập tức đóng lại. Đông Phương Mặc đều chẳng muốn hỏi thăm bọn họ là đi làm cái gì. Chỉ là truy vấn, ở trong đó còn có hay không cái gì người hoặc là yêu thú sao? Tội ca lắc đầu, cái kia cấm chế bên trong dị thường cường hãn. Ta căn bản dò xét cha không được. Về sau ta cùng sư phụ thỉnh giáo. Liền ngay cả sư phụ cũng không có cách nào tra xét được. Đông Phương Mặc có chút thất vọng, ánh mắt lướt qua tội ca, chẳng có mục đích nhìn ngoài cửa sổ. Đúng rồi, Vô Tâm, sư phụ đã từng nói, cấm chế này tuyệt đối không phải xuất từ Lam Loan chi thủ, hẳn là cường hãn hơn tế linh sư. Nhưng là cái này Lam Loan vì cái gì có thể tùy ý xuất nhập? Cũng không biết, tội ca nghĩ một hồi, lại bổ sung một câu nói như vậy. T. Chấm ngoặc kép, nháy mắt, Đông Phương Mặc đáy lòng khẽ động, giống như liên hệ nào đó sinh ra. Nếu như lúc trước có thể ba trưởng đem cái kia Hắc Loan chém giết Nhạc Thúc ngay tại Thính Phong Các. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc toàn thân mới chẳng phải run rẩy. Ngân Kỳ, có lẽ người nói đúng, nhưng là bất kể nói thế nào, ta đều muốn đích thân tới đó thử xem. Lam Loan lại có thể thế nào? Liền xem như nơi đó có Hắc Loan, Đông Phương Mặc cũng sẽ không lui lại một bước, bởi vì hắn thật quá muốn gặp một lần sư tỷ. Lần này, Ngân Kỳ không có ngăn đón, bởi vì Ngân Kỳ biết, hiện tại, Đông Phương Mặc trên cơ bản đã mở ra bạo tẩu hình thức. Cái gì cũng ngăn không được hắn. Tội ca dẫn đường, ta muốn đi Thính Phong Các. Đông Phương Mặc rất kiên quyết nói. Tội ca có chút im lặng nhìn trước mắt Vô Tâm. Người này mặc dù chiến lực nghịch thiên, hiện tại cũng là cấp 6 huyền sĩ. Nhưng là cùng cái kia Lam Loan so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều một chút. Nhưng là hắn cũng không có khuyên can. Bởi vì không có tư cách, ta có thể cho ngươi họa một chương đồ. Chấm ngoặc kép, tội ca vẫn chưa nói xong. Đông Phương Mặc một bạt tai liền phiến đến đây. Ba, một tiếng, dị thường thanh thúy. Tội ca bị lập tức đánh ngã xuống đất, ngẩng đầu thời điểm, miệng bên trong phun ra hai cái răng. Thời gian một hơi thở đều không cho phép ngươi lề mề. Tự mình mang ta đi. Đông Phương Mặc cơ hồ là thấp giọng giống lên. Tội ca cười khổ, Vô Tâm, người bộ dáng này, ta dám lề mề a? Nếu là ta không vẽ đồ, không đợi đến nơi đó, ta liền chết. Con đường tiếp theo, ngươi còn thế nào đi? Kỳ thật, Vô Tâm đã sớm để hắn khuất phục, nhất là tại cái kia Hắc Bổng nhận chủ về sau. Tội ca đã không tự chủ nghĩ muốn trợ giúp trước mắt Vô Tâm. Là lấy, mới như thế vì hắn suy nghĩ. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại còn không muốn để cho tội ca chết, bởi vì tội ca dù sao cũng là biết Thính Phong Các một cái duy nhất người. Cứ việc tin tức ít đến thương cảm, nhưng là so không có vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Mím chặt môi, Đông Phương Mặc không nói một lời. Thần thức khóa chặt tội ca. Hắn lúc này mới phát hiện, tội ca trong đan điền trồng một cấm chế. Mà lại, cấm chế này là Kha Kỳ Trạc dùng đặc thù đan thủ đoạn cho hắn gieo xuống. Nương tựa theo Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, muốn giải khai, còn muốn bốc lên một chút phong hiểm. Đông Phương Mặc cau mày. Tội ca cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc dò xét, mới hít miệng khẩu khí, lòng bàn tay phun trào ra lực lượng thần thức, đầu ngón tay xoát xoát điểm điểm, rất nhanh liền đem một bộ địa đồ cho vẽ xong. Cuối cùng, hắn hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Vô Tâm, người trước tiên có thể nhìn xem bản đồ này, nơi này, chính là Thính Phong Các chỗ. Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt tội ca địa đồ. Rất nhanh liền đem Thính Phong Các vị trí khác ở trong đầu. Nơi này, để hắn phát sầu bao nhiêu cái sao sao sao sao hàng đêm a. Người cấm chế là thế nào bị gieo xuống? Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là mở miệng hỏi. Hắn còn là muốn mang theo tội ca. Chính là ta sư phụ. Dùng cái kia Lam Loan lực lượng. Truyền thừa của ta kỹ pháp bên trong. Xác thực có một loại hỏa diễm thuật. Nhưng là cùng Lam Loan nhưng không cách nào so. Thông qua cấm chế này, có thể làm cho ta kỹ pháp lực lượng tăng gấp bội tăng trưởng. Chỉ là về sau ta mới biết được, cũng là cấm chế này, để tính mạng của ta trưởng khống tại sư phụ ta trong tay. Sư phụ ta có thể một ý niệm giết chết ta, nếu như ta sư phụ bỏ mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống lâu 3 ngày, bởi vì đan điền ta bên trong cấm chế sẽ tự động bạo liệt. Đan điền của ta liền sẽ bị tạc hủy. Tình huống của mình, tội ca là rõ ràng nhất, hắn cho tới bây giờ mới biết được, sư phụ là như thế ngoan tuyệt, như thế nhân vật nham hiểm, nhiều năm như vậy, hắn cảm giác mình là sống vô dụng rồi. Đông Phương Mặc nhíu mày, dĩ nhiên lại cùng cái này Lam Loan có quan hệ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc đột nhiên thông suốt, có một loại ý nghĩ. Tội ca, người cấm chế này, quả nhiên là Lam Loan vì ngươi gieo xuống. Tội ca gật gật đầu, cái này ta thật không có nói láo. Lại nói, ta còn có cần phải lừa ngươi sao? Nếu là như vậy, ta có cái biện pháp. Nếu như thành công, người cấm chế này có thể duy trì. Có thể chờ đến ta có thủ đoạn vì ngươi giải khai thời khắc. Nhưng là, nếu như không thành công lời nói, ngươi ngay cả cái này 2 ngày cũng không có. Tội ca có thể cung cấp nhiều như vậy Thính Phong các tin tức. Đông Phương Mặc không có nhẫn tâm đến để hắn lập tức chết ngay rơi. Huống hồ, thông qua vừa rồi giảng thuật, cái này tội ca bản tính nhưng thật ra là không xấu. Về phần cái kia đồng chấp, kẻ cầm đầu vẫn là tại Kha Kỳ Trạc trên thân. Tội ca có chút không tin lỗ tai của mình. Nghĩ không ra, vô tâm vậy mà lại ra tay trợ giúp mình. Hắn kích động gật đầu. Ai không muốn đọ sức một lần, chỉ nếu là có còn sống cơ hội. Vô tâm, ta nguyện ý, ta không có cái gì lo lắng. Sống tạm 2 ngày, cùng chết ngay bây giờ, với ta mà nói không hề khác gì nhau. Nhưng là, nếu như ngươi thành công, ta một định tự mình dẫn ngươi đi Thính Phong Các. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể vì ngươi thăm dò Lam Loan. Nói là thăm dò, kỳ thật cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Không cần thăm dò, là chỉ là muốn đi xem mà thôi. Nếu như ngươi quyết định, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đông Phương Mặc tuyệt không nghĩ lãng phí thời gian. Tội ca ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Đông Phương Mặc đầu tiên là đem trận hải trần bá tự mình xuất thủ mới bắt được một tia Lam Loan. Linh khí cho đã lấy tới. Hắn ý nghĩ chính là, lợi dụng Lam Loan cái này một tia linh khí, đến trèo chống tội ca trong đan điền cấm chế kia. Cách làm này, cũng là Đông Phương Mặc từng tại cái này trận hải bên trong thấy qua cấm chế. Chỉ bất quá, cấm chế này nếu là bố trí, là rất hao phí ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc làm quyết định, lúc này mới cùng Dạ Ngạo Thiên truyền âm. Dạ Ngạo Thiên, đem Liên Mỹ điện bên trong ngũ hành linh thạch cho ta cầm qua một chút đến. Đông Phương Mặc biết, Liên Mỹ điện bên trong kho hàng ngũ hành linh thạch thế nhưng là không ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.